lần này nắm giữ ấn soái xuất chinh, là Nam Hạ nhân dân trong suy nghĩ thủ hộ thần, ba quân đứng đầu Trấn Quốc quân. Trấn Quốc quân cả đời chinh chiến vô số, từ trước đến nay chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. Hắn tự mình xuất quân xuất chinh, để đại quân sĩ khí dâng cao, phảng phất đã không chiến mà thắng. Người mặc tử kim áo giáp, tay trái ôm tử kim mũ giáp Trấn Quốc quân, cưỡi tại kim giáp yêu sư trên lưng, tay phải giơ cao Trấn Quốc chi kiếm, đối 20 vạn đại quân ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Nương theo lấy Trấn Quốc quân ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, khuấy động lên đầy trời cho bụi, rất nhanh là xong đi vào đám người tầm mắt cuối cùng, biến mất tại mông lung trong cho bụi. Trấn Quốc quân xuất chinh về sau, Lâm Vân cũng trở về đến Yêu Nghiệt phủ, đem hắn muốn đi tiền quân cứ điểm duyệt binh sự tình, nói với Lâm Anh một chút, cũng để Lâm Anh lưu tại Vương Thành ngoan ngoãn chờ mình trở về. Lâm Anh mặc dù không nỡ rời đi Lâm Vân, nhưng nàng cũng biết Lâm Vân quốc vụ bận rộn, rõ ràng hơn mình đi sẽ chỉ biến thành vướng víu, cho nên không có yêu cầu muốn đi theo Lâm Vân cùng đi. Nam Hạ Vương biết Lâm Vân nhu cầu cấp bách hồn anh thảo, cho nên trước lúc trời tối, liền đem phong thưởng đưa đến Yêu Nghiệt phủ. Vào lúc ban đêm, Lâm Vân liền đem 200 châu hồn anh thảo toàn bộ luyện hóa thành tinh hoa dịch. Sau đó tại tu luyện thất bế quan, dùng những tinh hoa này dịch đến rèn luyện thân thể. Số ngoài trăm dặm, tiền quân cứ điểm. Mông lung dưới bóng đêm, hai tòa vạn mét cao cự phong đứng sừng sững ở mặt đất bao la phía trên, giống như từ trên trời giáng xuống, lại giống từ dưới đất tung ra. Cứ như vậy đột ngột đứng lặng ở trên mặt đất, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Hai ngọn núi này chính là Nam Hạ Vương quốc cùng Bắc Yên Vương quốc đường ranh giới. Một tòa quy mô hùng vĩ cứ điểm tọa lạc tại hai tòa núi cao ở giữa. Cứ điểm tường thành có cao 30 mét, dùng cực kỳ kiên cố nham thạch đắp lên, lại tại mặt ngoài trải một tầng thiết giáp. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng quang mang lập lòe, giống như một đảo che trời bình chướng. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy tòa này cứ điểm lúc, đều sẽ bị bao la hùng vĩ rung động. Tòa này to lớn cứ điểm, chính là Nam Hạ Vương quốc biên phòng cứ điểm. Dòng dã 50 vạn Nam Hạ đại quân, đóng tại trong cứ điểm. Cứ điểm phía Nam là Nam Hạ Vương quốc quốc thổ, phía Bắc thì là Bắc Yên Vương quốc quốc thổ. Bắc Yên Vương quốc như muốn vào công Vương Thành, nhất định phải trước công phá tòa này cứ điểm. Lúc này đã đến đêm khuya, mà tại cứ điểm nơi nào đó, lại là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng. Một người mặc bạch ngân áo giáp tướng sĩ, chính hai tay nắm ở một thanh đại đao chém đầu, đứng tại trong núi thây biển máu không ngừng thở hào hển. Tại cái này bạch ngân tướng sĩ đối diện, đứng đấy một người mặc hoàng kim áo giáp đại tướng. Cái này đại tướng trên mặt có đạo ngang mặt sẹo, từ má trái vượt qua sóng mũi thật cao, một mực ngang qua đến má phải, đem trọn khuôn mặt trên dưới chia cắt ra tới. Tay hắn cầm một nắm nhuốm máu trường kiếm, hiển nhiên vừa giết không ít người, nhưng lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Hoàng kim đại tướng không nhìn thi thể trên đất, lạnh lùng nhìn xem bạch ngân tướng sĩ nói ra, Bạch Vân Phi, ngươi thật sự cho rằng, bằng những này lính tôm tướng cua, liền có thể cướp đi tính mạng của ta sao? Đơn giản thái ngu xuẩn. Đông Phương Chiến, ngươi thân là Trấn Quốc đại tướng, tại sao muốn làm như thế? Được xưng là Bạch Vân Phi Bạch Ngân tướng sĩ, tại thở dốc mấy ngụm sau liền há miệng lớn tiếng gầm hét lên. Hoàng Kim đại tướng Đông Phương Chiến mỉa mai cười lạnh nói, ngươi làm ta phó tướng nhiều năm như vậy, nhưng vì sao vẫn là như thế ngu dốt, một chút cũng học không đến sự thông minh của ta. Bạch Vân Phi phẫn lấp ưng mắng, ngươi đây là tại phản quốc, ngươi đây là tại phản bội ngươi lão tổ tông, ngươi căn bản không xứng làm Nam Hạ Vương quốc người. Phản quốc? Đông Phương Chiến cười ha ha, đem giả tâm của mình bạo lộ ra, Nam Hạ Vương quốc Giang Sơn, vốn là ta Đông Phương gia tộc, bọn hắn Nam Cung gia tộc, mới thật sự là loạn thần tặc tử. Thả ngươi mẹ nó cẩu thí. Bạch Vân Phi hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, đối Đông Phương Chiến khịt mũi coi thường, các ngươi Đông Phương gia tộc Giang Sơn, sớm tại trăm năm trước liền bị Bắc Yên Vương quốc công chiếm, nếu không phải Nam Cung gia tộc, hiện tại ngay cả Nam Hạ Vương quốc cờ hiệu đều không gánh nổi. Đông Phương Chiến rất không nhịn được nói ra, Bạch Vân Phi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng đừng lại chấp mê bất ngộ. Bắc Yên Vương đã hướng ta hứa hẹn, chỉ cần hắn diệt đi Nam Hạ Vương quốc, đem phân cho ta ba cái châu quận, để cho ta tự lập làm Nam Hạ Vương. Chỉ cần ngươi tiếp tục hiệu chung với ta, chờ ta trở thành Nam Hạ Vương, ngươi chính là ba quân một trong. Bạch Vân Phi, phi một tiếng, sau đó muốn rách cả mí mắt trừng mắt Đông Phương Chiến. Hôm nay ta Bạch Vân Phi, liền xem như liều mạng, cũng muốn đem củ. Đại lượng nguyên khí sau lưng Bạch Vân Phi hội tụ, hình thành một con rắn hình kim loại khung xương. Khung xương mặt ngoài chán phóng lục quang, mỗi một cây khớp xương dưới bụng đều xếp vào lấy lưỡi đao sắc bén. Đây là một cái huyền cấp võ hồn, cái này võ hồn năng lực chính là trực tiếp làm vũ khí, đối với địch nhân phát động công kích. Bạch Vân Phi một tay phất lên, hình rắn kim loại khung xương trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, phân tán thành mấy chục tiết cốt nhận bay ra ngoài, từ bốn phương tám hướng đem Đông Phương Chiến bao vây lại. Đông Phương Chiến mặt mũi tràn đầy khinh thường bánh những này khung xương một chút. Bạch Vân Phi, ngươi là ta một tay mang ra, thực lực của ngươi ta lại biết rõ rành rành. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta đồng quy vu tận lời nói, vậy liền thật quá ngây thơ rồi. Đông Phương Chiến nói xong thân thể liền đột nhiên run lên, một cỗ càng thêm hùng hậu cường đại nguyên khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đây ít nhất là cấp 2 võ vương cấp bậc. Khổng lồ nguyên khí sau lưng Đông Phương Chiến hội tụ, hình thành một đầu mặt ngoài chán phóng lam quang áo giáp. Cái này hiển nhiên là một cái phòng ngự hình địa cấp võ hồn. Tại áo giáp võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Đông Phương Chiến bên ngoài thân cũng trống rỗng xuất hiện một tầng áo giáp màu xanh lam, đem hắn từ đầu đến đuôi bao vây lại, không có bộc lộ ra một tấc da thịt. Người phản quốc, chết! Nương theo lấy Bạch Vân Phi gầm lên giận dữ. Mấy chục tiết kim loại cốt nhận đồng thời trong chiều ở giữa hội tụ, hướng Đông Phương Chiến khởi xướng 360 độ vô góc chết vây công. Đông Phương Chiến hiển nhiên đối với mình võ hồn năng lực cực kỳ tự tin, tại mấy chục tiết kim loại cốt nhận vây quét mà khi đến, nhưng như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Đinh đinh đinh, mấy chục tiết cốt nhận nhao nhao đánh trúng áo giáp, phát ra liên tiếp thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Khi liên tiếp công kích kết thúc về sau, Đông Phương Chiến vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, liền thân bên trên áo giáp đều chưa từng xuất hiện hư hao vết tích. Mà Bạch Vân Phi lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Phi dùng thủ che bộ ngực mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nghi ngờ hỏi. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình một kích mạnh nhất, tại đánh trúng Đông Phương Chiến về sau, thủ thương không phải Đông Phương Chiến, lại ngược lại là mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, biên phòng cứ điểm. Rất kinh ngạc sao? Đông Phương Chiến trêu tức nhìn xem Bạch Vân Phi, ngươi là ta một tay mang ra, thực lực của ngươi ta lại quá là rõ ràng, nhưng ngươi đối ta thực lực lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Cho đến bây giờ, ngươi khả năng còn tưởng rằng ta võ hồn năng lực vẻn vẹn chỉ là phòng ngự a. Nghe được Đông Phương Chiến, Bạch Vân Phi chừng lớn khiếp sợ hai mắt, chẳng lẽ? Đông Phương Chiến lộ ra vẻ đắc ý, ngươi đoán không lầm, ta võ hồn tên thật kỳ thật gọi, phản tổn thương giáp. Năng lực ngoại trừ phòng ngự tự thân bên ngoài, còn có thể đem tự thân nhận bộ phận công kích, lấy trường năng lượng hình thức phản hồi này đối thủ. Ngươi vừa rồi đối ta thi triển công kích, mặc dù chỉ có một phần nhỏ bị chuyển hóa làm trường năng lượng phản hồi về đi, nhưng loại này phản hồi tổn thương lại có thể không nhìn mặt ngoài phòng ngự, đủ để cho ngươi ngũ tạng đều nứt. Đông Phương Chiến nói liền đi tới Bạch Vân Phi trước mặt, cao cao giơ tay lên bên trong bảo kiếm, sau đó hướng hắn cái cổ chém xuống một kiếm. Huyết hoa chỉ lên trời cao cao quăng lên, một viên nhuốm máu đầu người lăn xuống trên mặt đất. Mà ngay sau đó, nơi xa liền truyền đến lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập. Đông Phương Chiến lúc này mới thu hồi bảo kiếm, không chút hoang mang quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám binh sĩ vội vã xông lại. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khi binh sĩ đuổi tới hiện trường, nhìn thấy một màn trước mắt về sau, cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Chính là thủ thống lĩnh, tại nhìn thấy Đông Phương Chiến về sau, lập tức chạy chậm tiến lên đây, đối hai tay ôm quyền, cung kính dò hỏi, mặt tướng tham kiến Đông Phương tướng quân, xin hỏi nơi đây vừa rồi phát sinh chuyện gì? Đông Phương Chiến quét mắt một vòng Bạch Vân Phi thi thể, ung dung không vội nói ra, ta phó tướng âm thầm thông đồng với địch, bán nước cầu vinh. Tại phát hiện việc này về sau, ta dưới cơn nóng giận, liền đem nó giải quyết tại chỗ. Nghe được Đông Phương Chiến, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy chấn kinh, lại không chút nào sinh ra hoài nghi. Không nghĩ tới cái này Bạch Vân Phi, vậy mà lại làm ra loại này không bằng heo chó sự tình. Còn tốt Đông Phương tướng quân anh minh thần võ, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đông Phương tướng quân không để ý tư tình, tự tay xử lý bộ hạ mình, thật sự là hiểu rõ đại nghĩa. Tất cả mọi người đối Đông Phương Chiến khâm phục không thôi, nhao nhao khen không dứt miệng. Các ngươi đem hiện trường xử lý xuống đi. Đông Phương Chiến vung tay lên, liền không thèm để ý chút nào quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Vân phá quan mà xuất thời điểm, toàn thân làn da như kim cương thạch tràn ngập quang trạch, khí tức nội liễm đến cơ hồ không cách nào bị dò xét. Hiển nhiên đã xem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành. Lâm Vân lúc này thân thể so sắt thép còn kiên cố vô số lần, thậm chí có thể cùng gấp 1 vạn lần chất lượng trạng thái dưới Đồ Đằng lão giả so sánh. Bất quá hắn thể trọng cũng chỉ có hơn 1000 cân. Vật chất cường độ không đơn giản chỉ lấy quyết cùng nó mật độ, còn cùng hạt sắp xếp kết cấu có quan hệ. Mặc dù Lâm Vân thân thể mật độ kém xa gấp 1 vạn lần chất lượng trạng thái dưới Đồ Đằng lão giả, nhưng hạt đặc thù sắp xếp kết cấu cũng có thể để thân thể của hắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cường độ. Tại cùng Lâm Anh tạm biệt về sau, Lâm Vân liền hỏa tốc tiến về Viễn Trinh Môn. Khi Lâm Vân đuổi tới Viễn Trinh Môn lúc, nơi đó đã có một đội thánh điện kỵ sĩ, cùng một chi ngự lâm quân thị vệ tại hầu giá. Trừ ngự lâm quân bên ngoài, hiện trường còn có mấy tên võ đạo cường giả, trong đó bao quát đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải, cùng trước đó cùng Lâm Vân quyết đấu Đông Phương Hạo. Bọn hắn lại ở chỗ này hầu giá, hiển nhiên là đến hộ tống Nam Hạ Vương lao tới tiền tuyến. Đông Phương Hạo là tiền tuyến tướng lĩnh, bây giờ cùng Bắc Yên chiến sự tới gần, hắn cùng nhau chạy về tiền tuyến trấn thủ cũng là chuyện đương nhiên. Mà Mộ Dung Thác Hải lao tới tiền tuyến, mục đích là vì trong quân đội phổ cập một loại mới nghiên chế vũ khí. Lâm Vân đuổi tới hiện trường không bao lâu, Nam Hạ Vương cũng lập tức giá lâm, cùng Nam Hạ Vương cùng nhau tùy hành còn có Nam Hà công chúa Nam Cung Yến. Nam Hà Vương lần này lao tới tiền tuyến, xuất Lâm Vân duyệt binh chỉ là thứ yếu, trừ cái đó ra còn có đa trọng mục đích. Một mặt là tuần sát biên phòng bố trí, đưa đến giám sát tác dụng. Một mặt là vì cổ vũ binh lính tiền tuyến, biểu thị Vương quốc chưa hề quên bọn hắn, lấy tráng Nam Hà Vương quốc quân đoàn sĩ khí. Còn có một nguyên nhân chính là, mang Nam Cung Yến ra ngoài thấy chút việc đời, để nàng có trưởng thành, về sau thượng vị mới có đầy đủ quyết đoán chấn nhiếp tam quân. Nam Hạ Vương quốc là thượng võ chi quốc, có thực lực người đều có thể thượng vị, không có phận chia nam nữ. Nam Hạ dân chúng sẽ không để ý kế vị người giới tính, nhưng tuyệt đối sẽ để ý kế vị người thực lực. Nam Hạ Vương dòng dõi vốn cũng không nhiều, thiên phú tu luyện cũng đều không hết nhân ý. Duy chỉ có Nam Cung Yến thiên chi chắc tuyệt, mặc dù không thể so với tam đại yêu nghiệt, nhưng cũng có thể vị nhân trung chi long. Bởi vậy Nam Cung Yến liền trở thành Nam Hạ Vương trong suy nghĩ duy nhất có thể lấy kế thừa vương vị nhân tuyển. Nếu ngay cả Nam Cung Yến đều không thể thuận lợi kế vị, kia vương vị cũng chỉ có thể bị cái khác cường giả thay thế, thì là Nam Hạ Vương tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vì để Nam Cung Yến ngày sau có thể thuận lợi kế vị, cho nên Nam Hạ Vương mới nhọc lòng, hiện tại liền để nàng tùy hành tiến về tiền quân cứ điểm tuần sát biên phòng. Vương giá khởi động, độc giác long thú lôi kéo hoàng kim xe con chậm rãi tiến lên. 100 thánh điện kỵ sĩ ở phía trước hộ giá mở đường, 1000 ngự lâm quân thị vệ đang cùng ở phía sau, xếp thành trùng trùng điệp điệp hàng dài. Lâm Vân cưỡi một đầu ngân giác long, tiến lên tại vương giá phía trước. Mà đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải, cùng Đông Phương Hạo hai người, thì một trái một phải thủ hộ tại vương giá hai bên. Còn lại võ đạo cường giả thì đều nhao nhao đi theo vương giá đằng sau, đi theo mênh mông lớn quân đội, hướng phương Bắc kia mênh mông vô bờ hoang dã bước đi. Cái này một chi quân đội đội hình phi thường kinh người, gặp chuyện khả năng cơ hồ là không. Nam Hạ Vương có cấp 4 võ vương cảnh giới tu vi, thực lực coi như không phải Nam Hạ Vương quốc mạnh nhất, nhưng cũng ít nhất là số 1 tồn tại. Có thể nói trừ 3 quân bên ngoài, Nam Hạ Vương quốc cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Có thể tại loại này đội hình bộ đội bên trong, đem Nam Hạ Vương thành công ám sát người, cũng cơ hồ không biết tồn tại. Hoang dã mênh mông ngàn dặm, bốn phía không có người ở. mênh mông lớn quân đội tiến lên tại mênh mông vô bờ hoang dã bên trong, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy lính trinh sát chạm gác, trừ cái đó ra, cũng chỉ có đột ngột nham thạch cùng tạp nhạp cỏ dại. Đoạn đường này đi xuống, không có gặp được bất kỳ trở ngại. Mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, tại trải qua một ngày lặn lội đường xa về sau, đám người rốt cục ở phương xa trên đường chân trời, nhìn thấy hai tòa cao ngất như mây vạn mét cao phong, đó chính là Nam Hạ Vương quốc biên giới. Hai tòa vạn mét cao phong nhìn như mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lớn quân đội chỉ là dùng dòng dã một canh giờ mới chính thức đi đến chân núi. Tại hai tòa vạn mét cao phong ở giữa, tọa lạc lấy một tòa như sắt thép cứ điểm, kia không hề nghi ngờ chính là Nam Hạ Vương quốc biên phòng cứ điểm. Tòa này muốn sơ y bờ đan lũy quy mô khổng lồ, tường thành to lớn hùng vĩ, có thể nói hiện đại kiến trúc công trình một hạng vĩ đại kỳ tích, làm người ta nhìn mà than thở. Tòa này to lớn biên phòng cứ điểm là đời thứ nhất Nam Hạ Vương hạ lệnh tu kiến, dòng giá trưng dụng mấy chục vạn dân chúng, tốn thời gian mấy chục năm, thẳng đến đời thứ hai Nam Hạ Vương tiền nhiệm, lúc này mới triệt để tu kiến hoàn thành, tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực, để Nam Hạ Vương quốc ở vào dài thời gian nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Bất quá về sau, tòa này cứ điểm phát huy tác dụng đủ để chứng minh, đời thứ nhất Nam Hạ Vương quyết sách là anh minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Nam Cung Tuấn Quốc nhìn thấy vương giá đến cứ điểm. Cứ điểm bên trong lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng trống. Một cái hùng hậu mà thanh âm hùng tráng vang lên, mở cửa, nghênh giá. Hơn 10 đầu tráng kiện hắc thiết cự liên kéo động, phát ra nặng nề cơ giới âm thanh. Một tòa cự đại kim loại cầu treo thành cứ điểm cửa thành chậm rãi buông xuống, rơi vào một đầu lại thâm sâu vừa rộng phòng hộ chiến hào bên trên. Một cái kín kẽ cửa sắt hướng ra phía ngoài mở ra, mấy trăm cái người mặc trọng giáp, cầm trong tay chiến thương kỵ binh, từ cứ điểm bên trong lao ra, nhanh chóng chia hai nhóm vây quanh vương giá. Một râu tóc bạc trắng kim giáp lão tướng, mang theo mấy tên đồng dạng người mặc kim giáp đại tướng, cùng mười mấy tên ngân giáp phó tướng, cùng nhau từ cứ điểm bên trong đi tới nghênh đón. Lâm Vân đặc biệt chú ý dưới, người mặc kim giáp đại tướng tổng cộng có 5 người, mà tướng quân khác mặc trên người đều là bạch ngân áo giáp. Về phần binh lính bình thường, mặc trên người đều là thanh đồng áo giáp, thậm chí là hắc thiết áo giáp. Tại Nam Hạ Vương quốc biên đội bên trong, áo giáp liền có thể đại biểu địa vị, mà có thể mặc màu vàng kim áo giáp. Tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc trong hàng tướng lãnh, tổng cộng chỉ có thập vị, đó chính là Trấn Quốc Thập Quân Đại Tướng. Trấn Quốc Thập Quân Đại Tướng không chỉ là thập vị võ vương cường giả, bọn hắn mỗi một vị đều tay cầm trọng binh, trưởng quản lấy chí ít 10 vạn đại quân, có thể nói đại biểu cho Nam Hạ Vương quốc tất cả binh lực. Bây giờ tòa này biên phòng cứ điểm bên trong liền xuất hiện 5 vị Trấn Quốc đại tướng, nói rõ nơi này chí ít tụ tập 50 vạn đại quân, tương đương với Nam Hạ Vương quốc một nửa binh lực. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này biên phòng cứ điểm đối với Nam Hạ Vương quốc mà nói là trọng yếu bực nào. Chúng tướng sĩ đi vào Nam Hạ Vương trước mặt, nhao nhao quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, chỉ có trong đó mấy cái kim giáp đại tướng mở miệng nói chuyện. Lão tốt Nam Cung Tuấn Quốc, tham kiến Ngô Vương bệ hạ. Râu tóc bạc trắng lão tướng đối Nam Hạ Vương cung kính nói. Mặt tướng Đông Phương Chiến, bái kiến Ngô Vương bệ hạ. Trên mặt có đạo ngang mặt xẻo kim giáp đại tướng nói. Nghe được Nam Cung Tuấn Quốc cái tên này, Lâm Vân thần sắc khuôn mặt có chút động, ánh mắt không khỏi rơi vào vị kia râu tóc bạc trắng lão tướng trên thân. Vị lão tướng này trên mặt đã gắn đầy tuế nguyệt vết tích, chí ít có 100 tuổi tuổi, tu vi cũng đạt tới cấp 3 võ vương cảnh giới. Vô luận tư lịch vẫn là tu vi, hắn đều là ở đây Trấn Quốc đại tướng bên trong cao nhất. Lâm Vân tiến vào quân đội mặc dù không bao lâu, nhưng lại nhiều lần nghe nói Nam Cung Tuấn Quốc vĩ đại sự tích. Nam Cung Tuấn Quốc chính là Trấn Quốc Thập Quân đứng đầu, được xưng là Khai Quốc Đại Tướng. Năm gần 18 tuổi hắn, theo đời thứ nhất Nam Hạ Vương Nam Chinh Bắc Chiến, phụ tá quân vương đánh xuống vương quốc nửa thớt Giang Sơn, vì kiến quốc nỗ lực ham mơ công lao. Sau đó hắn càng là 80 năm như một ngày dấn thân vào tiền tuyến, cả đời trải qua chiến dịch hơn vạn trận, toàn thân tích lũy vết thương hơn ngàn chỗ, chiến công hiển hách, thanh danh truyền xa. Hắn trung can nghĩa đảm trấn Nam Hạ, một lòng báo quốc không hay lo, vũ dũng vô song, mưu lược hơn người. Nhưng không có một ngày hiển quý, chưa hề hưởng thụ qua thanh phúc, chúng sinh không cưới, dưới gối không con. Hắn đem cuộc đời của mình đều cống hiến này Nam Hạ Vương quốc, trấn thủ Nam Hạ biên quan cứ điểm, có thể xưng quân nhân chi mẫu mực. Thậm chí liền ngay cả đời thứ hai Nam Hạ Vương cũng đều đối với hắn đều cực kỳ kính trọng. Mà lúc này hắn lại tại đời thứ ba Nam Hạ Vương trước mặt lấy lão tốt tự xưng, kia khiêm tốn thái độ làm cho người lau mắt mà nhìn. Lão tướng quân mau mau xin đứng lên. Nam Hạ Vương đi đến Nam Cung Tuấn Quốc trước mặt, tự mình đem hắn nâng đỡ. Hàn Huyên lại áy náy nói ra, lão tướng quân trấn thủ tiền tuyến nhiều năm, cư công chí vị, không người có thể phải, chức vị cao mà không một ngày càng hiện ra quý. Bản vương từ kế vị đến, liền đối lão tướng quân trong lòng còn có thẹn với, như thế nào nhận được lão tướng quân đại lễ. Nam Cung Tuấn Quốc không chỉ có là công cao đóng chủ khai quốc lão tướng quân, mà lại tại vẫn là Nam Hạ Vương trưởng bối, vì Nam Hạ Vương gia gia kia một đời, coi là Nam Hạ Vương thúc gia. Cho nên vô luận về công về tư, Nam Hạ Vương đều phải kính trọng Nam Cung Tuấn Quốc. Nam Hạ Vương như thế kính trọng Nam Cung Tuấn Quốc, lại đối cái khác đại tướng hoàn toàn làm như không thấy, để cái khác đại tướng đều có chút giật mình, đặc biệt là Đông Phương Chiến. Sắc mặt hắn tại chỗ liền trở nên rất khó coi. Bất quá hắn một mực cúi đầu, không ai có thể phát giác ra được. Nghe được Nam Hạ Vương lý do thoái thác, Nam Cung Tuấn Quốc mặt mo tối đen, vội vàng cố chấp cải chính. Vương là vương, chính là tướng, lão tốt sao dám hơn lễ. Nam Hạ Vương cũng biết rõ vị lão tướng này cố chấp tính tình, cho nên cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Lập tức đối chúng tướng sĩ nói ra, chúng tướng sĩ miễn lễ. Tạ bệ hạ, chúng tướng sĩ lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Nam Hạ Vương lại tiếp lấy nói với Nam Cung Tuấn Quốc, lần này ta đến biên phòng cứ điểm, không vẻn vẹn là vì tuần sát, cũng là vì mang Yến Nhi ra thấy chút việc đời, để nàng có thể sớm ngày quen thuộc binh quyền. Nam Hạ Vương sau khi nói xong, phía sau hắn Nam Cung Yến liền tiến lên một bước, đối Nam Cung Tuấn Quốc kính trọng ôm quyền nói ra, Yến Nhi gặp qua lão tướng quân, mong rằng lão tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Nam Cung Yến mặc dù là công chúa cao quý, nhưng lại một điểm không có công chúa giá đỡ, đối Nam Cung Tuấn Quốc cũng là phi thường kính trọng. Cái này không chỉ có là bởi vì Nam Cung Tuấn Quốc đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Nam Hạ Vương quốc, cũng bởi vì Nam Cung Tuấn Quốc là Nam Cung Yến lão tổ bối. Nam Cung Yến đối với hắn cung kính điểm cũng là hoàn toàn hẳn là. Công chúa là cao quý thiên kim thân thể, lão tốt vạn vạn thủ chi không dậy nổi. Công chúa có gì yêu cầu cứ việc phân phó, lão tốt sẽ làm ra sức châu ngựa. Nam Cung Tuấn Quốc đối Nam Cung Yến cúi đầu, càng thêm cung kính nói. Nam Cung Yến cung kính trả lời, lão tướng quân khiêm tốn, lão tướng quân chiến công hiển hách, vì nước hiến thân, rất được Yến Nhi kính nể, Yến Nhi cái này cúi đầu là hẳn là. Nam Hạ Vương vội ho một tiếng. Sau đó đối đám người dẫn tiến Lâm Vân, đây là tân nhiệm trấn quốc đại tướng, hắn gọi Lâm Vân, là Vương Thành Tứ yêu nghiệt đứng đầu. Nghe được Nam Hạ Vương, Nam Cung Tuấn Quốc triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Ở đây cái khác tướng sĩ, cũng đều mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một cái sự vật khó mà tin nổi. Lâm Vân nhìn như bất quá 15-16 tuổi. Tuổi trẻ đến mức hoàn toàn không gọi lời nói, cảnh giới cũng chỉ có cấp 2 cảnh giới võ sư. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, dạng này một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, lại chính là tân nhiệm trấn quốc đại tướng. Bệ hạ, cái này, Nam Cung Tuấn Quốc không có kỳ thị Lâm Vân ý tứ, chỉ là trấn quốc thập quân chức vụ cực kỳ trọng yếu, một cái thực lực cùng tư lịch đều không đủ thiếu niên lại có thể nào đảm nhiệm. Nam Hạ Vương hiển nhiên nhìn ra Nam Cung Tuấn Quốc lo nghĩ, lập tức đối với hắn giải thích nói, lão tướng quân không cần phải lo lắng, Lâm Vân mặc dù tuổi nhỏ nhưng mưu lực lại vượt qua chúng thần, tu vi mặc dù không cao nhưng thực lực lại có thể so với võ vương, năng lực của hắn đã được đến bản vương cùng ba quân tán thành. Nghe được Nam Hạ Vương, ở đây chúng tướng sĩ cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, nhao nhao dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ba quân ánh mắt sao mà độc ác, yêu cầu của bọn hắn lại là sao mà hà khắc, kia cơ hồ có thể dùng biến thái để hình dung. Thực sự khó mà tin được, có thể được đến Nam Hạ Vương cùng ba quân cộng đồng tán thành, thiếu niên này đến tột cùng yêu nghiệt đến mức nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, diễn viên tại hướng đám người dẫn tiến Lâm Vân về sau, Nam Hạ Vương lại tiếp lấy hướng Lâm Vân, giới thiệu trong quân cái khác tướng lĩnh. Ở tiền tuyến địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất, tự nhiên là khai quốc đại tướng Nam Cung Tuấn Quốc. Hắn là tiền tuyến quân đội thống soái, tại toàn bộ Nam Hạ quân đội biên chế bên trong, quân chức gần với Trấn Quốc quân. Trấn Quốc đại tướng bên trong xếp hạng thứ hai Đông Phương Chiến, thì là tiền tuyến quân khu phó thống soái, địa vị gần với Nam Cung Tuấn Quốc. Trừ cái đó ra, tiền tuyến còn có ba tên Trấn Quốc đại tướng, theo thứ tự là Nam Cung Bá Đạo, Thượng Quan Lãnh Huyết, Hoa Vô Tình. Ba người cùng Đông Phương Chiến đều là hơn 40 tuổi trung niên, từng cái hình thể bưu hãn, thoáng như trong núi giá thu. Tại trải qua ngắn gọn sau khi giới thiệu, nhất định người liền tiến vào cứ điểm. Cứ điểm quy mô rất lớn, tổng cộng có 5 cái cự hình thành lũy, lại kết cấu phi thường phong bế. 5 vị Trấn Quốc đại tướng thống lĩnh 50 vạn Nam Hạ đại quân liền phân biệt trú đóng ở 5 cái cự hình thành lũy bên trong. 5 cái cự hình thành lũy ở giữa, từ cao 30 mét tường thành kết nối lấy, cộng đồng tạo thành một đầu trường thành, đem giữa hai ngọn núi lỗ hổng phá hỏng. Tường thành nội bộ cũng không phải là thật tâm kết cấu, tường thành trung ương sắp đặt nội bộ thông đạo, để 5 cái sắt thép thành lũy hoàn toàn kết nối, để quân đội nhưng tại trong thông đạo nhanh chóng hoạt động, tùy thời tiến hành điều động binh lực hiệp trở tác chiến. Nam Hạ Vương quốc dùng mấy chục năm thời gian hoàn thành như thế hạo thật là lớn công trình, quả nhiên là vận dụng ngay lúc đó cử quốc chi lực. 5 cái cự hình thành lũy bên trong, có một cái quy mô hơi lớn thành lũy, chính là cái này cứ điểm chủ lũy. Nam Cung Tuấn Quốc mang theo Nam Hạ Vương, cùng các vị đại tướng cùng Lâm Vân, cùng nhau đi vào chủ lũy bên trong, bắt đầu thương thảo quốc gia đại sự, tiến hành các loại an bài chiến lược. Khi đề cập Bạch Vân Phi phản quốc sự tình, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đông Phương Chiến đột nhiên đứng dậy, một gối quỳ xuống hướng Nam Hạ Vương thỉnh tội nói: Bạch Vân Phi phản quốc, chính là mặt tướng giám sát không nghiêm, còn xin bệ hạ giáng tội. Nam Hạ Vương khoát khoát tay, bất luận cái gì vương triều, đều có người phản quốc, há có thể ngăn chặn. Đông Phương tướng quân có thể kịp thời phát hiện, đem nó bóp chết tại nảy sinh, đã vì ta Nam Hạ rút ra mầm tai họa, cho nên không cần tự trách. Đông Phương Chiến lắc đầu, phi thường tự trách nói ra: Bạch Vân Phi chính là mặt tướng thuộc hạ, hắn làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, mặt tướng thực sự thẹn với bệ hạ, thẹn với Nam Hạ ngàn vạn con dân. Bệ hạ nếu không giáng tội, mặt tướng lương tâm bất an a. Nam Hạ Vương an ủi khuyên nói ra: Đông Phương tướng quân chiến công hiển hách, trấn thủ tiền tuyến không thể bỏ qua công lao, lần này liền đem công bổ quá đi. Có công thì thưởng, có tội tất phạt, thưởng phạt phân minh, chính là trong quân quy định. Mặt tướng từng có, nếu không giáng tội, há có thể phục chúng. Bệ hạ không cần khuyên nhiều, mặt tướng cái này tự phế một tay tạ tội. Đông Phương Chiến dứt lời liền từ bên hông rút ra bảo kiếm, hướng mình cánh tay trái chém tới. Không thể. Nam Hạ Vương vốn cho là yêu quý tướng tài Nam Cung Tuấn Quốc sẽ ở lúc này xuất thủ ngăn cản, nhưng không ngờ Nam Cung Tuấn Quốc không gây động hợp tác, cứ như vậy bình tĩnh ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Đông Phương Chiến tự phế cánh tay. Nam Hạ Vương rơi vào đường cùng, đành phải tự mình ra tay ngăn cản. Hắn đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được Đông Phương Chiến cầm kiếm thủ. Nhưng lúc đó, Đông Phương Chiến kiếm trong tay đã mở ra kiên cố hoàng kim giáp vai, lõm vào thật sâu đầu vai cơ bên trong, máu tươi từ phá vỡ giáp vai bên trong chảy ra, thuận hoàng kim áo giáp hướng xuống chảy xuôi. Cũng may Nam Hạ Vương xuất thủ kịp thời, nếu là trễ một bước nữa, Đông Phương Chiến cánh tay chỉ sợ cũng thật muốn cùng thân thể chia lìa. Bệ hạ, Đông Phương Chiến nhìn xem Nam Hạ Vương, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập thật sâu tự trách. Nam Hạ Vương không đành lòng nói: Ta Nam Hạ chính vào lúc dùng người, Đông Phương tướng quân đây là tội gì? Một bên Mộ Dung Thác Hải cũng mở miệng khuyên nhủ: Đông Phương tướng quân, Nam Hạ cùng Bắc Yên chiến sự sắp toàn diện khai hỏa, bây giờ Nam Hạ cần nhất chính là ngươi bực này trí dũng song toàn đại tướng. Ngươi không chỉ có là hiếm có tướng lĩnh, càng là Nam Hạ đứng hàng đầu cường giả. Ngươi nếu là tự phế một tay, ảnh hưởng không chỉ có là thực lực bản thân, càng làm cho Nam Hạ tổn thất một đại chiến lực. Bệ hạ không muốn nhìn thấy Nam Hạ chiến lực bị hao tổn, ngươi có thể minh bạch bệ hạ khổ tâm sao? ngươi cùng ở đây tự trách tạ tội, đến không bằng tại chiến trường giết địch, gỡ xuống quân địch thủ cấp đến đem sức đánh thấp qua. Mộ Dung Thác Hải một phen, tựa hồ rốt cục thuyết phục Đông Phương Chiến. Hắn nắm chặt bảo kiếm thủ, chậm rãi buông ra xuống tới. Đại học sĩ nói đúng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta đích xác hẳn là đem tính mạng của mình kính dâng trên chiến trường. Nam Hạ Vương đem Đông Phương Chiến nâng đỡ, Đông Phương tướng quân mau mau xin đứng lên, ta Nam Hạ có ngươi cùng lão tướng quân bực này trung tướng, lo gì không thể đoạt mất nội địa. Bệ hạ đại nghĩa, mặt tướng sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, không chối từ. Đông Phương Hạo sau khi đứng dậy, tại Nam Hạ Vương trước mặt thật sâu liền ôm quyền. Nam Cung Tuấn Quốc bình tĩnh ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Nam Hạ Vương nói ra, chiến sự lúc nào cũng có thể phát sinh, Đông Phương tướng quân tranh thủ thời gian về doanh xử lý thương thế đi, ngươi làm tiền quân phó thống soái cũng không thể lãnh đạm, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Tạ bệ hạ quan tâm, mặt tướng cáo lui. Đông Phương Hạo hai tay liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời khỏi phòng họp. Tại hắn xoay người trong trước mắt ấy, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng giảo hoạt. Mặc dù chỉ là giây lát tránh tức thì, nhưng vẫn là bị nhạy cảm Lâm Vân bắt được. Trời tối người yên, Nam Hạ Vương một mình đứng ở trên tháp quan sát, sáng ngời có thần hai mắt, mắt không chớp trông về phía xa lấy phương Bắc, hết thảy sự vật thu hết vào mắt. Nhìn thấy kia bị địch quốc xâm chiếm cố thổ, Nam Hạ Vương phảng phất có thể trông thấy, vô số chiến tử ở mảnh này thổ địa Nam Hạ đồng bào, rửa sạch quốc sỉ hào tình tráng trí ở trong lòng dấy lên. Đang lúc Nam Hạ Vương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Nam Hạ Vương suy nghĩ bị đánh gãy, trong lòng lúc đầu có chút bất mãn, nhưng khi hắn quay người nhìn thấy người tới là Nam Cung Tuấn Quốc lúc, bất mãn liền lập tức bị kính trọng thay thế. Lão tướng quân, muộn như vậy tìm bản vương có chuyện gì sao? Nam Cung Tuấn Quốc đi đến Nam Hạ Vương trước mặt, hai tay ôm quyền nói với Nam Hạ Vương, lão tốt muốn cho bệ hạ một cái lời khuyên. Đến cùng chuyện gì, không phải nói riêng một chút. Nhạn Nam Vương có chút hiếu kỳ. Nam Cung Tuấn Quốc trầm mặc nửa ngày, sau đó mở miệng nói ra, Đông Phương Chiến người này, không thể tin. Nam Hạ Vương phi thường giật mình, Đông Phương tướng quân không chỉ có chiến công hiển hách, lại là người khiêm tốn, chưa từng tranh công, là một vị trách nhiệm tâm cực mạnh lương tướng, vì sao liền không thể tin. Nam Cung Tuấn Quốc thở dài một hơi nói, bệ hạ có chỗ không biết, lão tốt cùng Đông Phương Chiến ở chung 10 năm, đối Đông Phương Chiến hiểu rõ, so bệ hạ càng thêm thấu triệt. Lão tướng quân chỉ giáo cho, Nam Hạ Vương càng thêm tò mò hỏi. Nam Cung Tuấn Quốc tiếp lấy nói ra, không tham luyến tiểu công lợi nhỏ, hoặc là đối với mấy cái này không có chút nào hứng thù, hoặc là chính là ẩn giấu đi càng lớn giá tâm cùng khát vọng. Đông Phương Chiến tính tình trầm ổn, không dễ biểu lộ cảm xúc. Nhưng lão tốt đó có thể thấy được, tâm hắn cơ cực kỳ thâm trầm, tại chân thành sáng mặt ngoài dưới, ẩn giấu đi rộng lớn giá tâm cùng khát vọng. Bệ hạ còn nhớ rõ hôm nay, Đông Phương Chiến tự phế cánh tay trái sự tình sao? Lão tốt cho rằng, hắn rất có thể là vì tranh thủ bệ hạ tín nhiệm, mới cố ý mà vì đó, mà Bạch Vân Phi làm phản sự tình, chỉ sợ cũng có khác kỳ quặc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, lời khuyên, lão tướng quân nói những này, nhưng có chứng cứ xác thực. Nam Hạ Vương rốt cuộc minh bạch, vì sao hôm nay Đông Phương Chiến tự phế cánh tay trái, Nam Cung Tuấn Quốc sẽ ở một bên nhìn như không thấy. Trầm mặc một lúc sau, Nam Cung Tuấn Quốc lúc này mới lắc đầu nói ra, ta không có chứng cứ. Loại sự tình này đã không có chứng cứ, cũng không cần vọng kết luận. Nam Hạ Vương nhẹ giọng nói, thế nhưng là bệ hạ. Nam Cung Tuấn Quốc còn muốn nói điều gì, lại bị Nam Hạ Vương không nhịn được đánh gãy. Tốt lão tướng quân, lo lắng của ngươi ta có thể hiểu được. Bất quá Đông Phương Chiến 10 năm này, vì Nam Hạ làm ra cống hiến, chúng ta cũng là rõ như ban ngày. Ta tin tưởng hắn không phải là ngươi nói cái loại người này. Mà lại lão tướng quân tuổi thọ đã cao, sớm muộn sẽ trở về với cát bụi. Tại lão tướng quân về sau, tiền tuyến phong nhà chức vụ này, cũng nhất định phải có người đến thay thế. Bản vương nếu không dùng Đông Phương Chiến, cái kia còn có thể sử dụng ai đây? Tiền quân thống soái là tiền quân quyền lực cao nhất tướng lĩnh, trấn thủ lấy toàn bộ biên phòng cứ điểm an toàn. Chức vị này tại toàn bộ Nam Hạ trong quân địa vị, gần với đại nguyên soái trấn quốc quân, có thể nói là quan hệ đến toàn bộ Nam Hạ Giang Sơn chức vụ. Cái này 50 năm đến, đều là Nam Cung Tuấn Quốc cái này khai quốc lão tướng, tại đảm nhiệm cái này trọng yếu chức vụ. Nhưng hắn bây giờ đã trăm tuổi tuổi, tiếp qua 10 năm chỉ sợ cũng muốn nhập thổ vi an. Khi đó tiền quân liền cần một vị mới thống soái, nếu không biên phòng cứ điểm không người tỏa chấn, đem lâm vào hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Mà thập vị trấn quốc đại tướng bên trong, Đông Phương Chiến thực lực cùng mưu lược, đều gần với Nam Cung Tuấn Quốc, là kế thừa chức vị này nhân tuyển tốt nhất. Nghe được Nam Hạ Vương, Nam Cung Tuấn Quốc cũng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, đây cũng chính là lão tốt nhất lo lắng địa phương, đương nhiệm trấn quốc đại tướng bên trong không người có thể đảm nhiệm tiền quân thống soái. Đông Phương Chiến đích thật là cái hiếm có ưu tú tướng lĩnh, chỉ là... Nam Hạ Vương khoát tay chặn lại nói, lão tướng quân đa tâm, Đông Phương Chiến trí dũng song toàn, bây giờ Nam Hạ chính vào lúc dùng người, bản vương há có thể đặt vào không cần. Nam Cung Tuấn Quốc muốn nói lại thôi, mà Nam Hạ Vương lại không nói cho hắn cơ hội, tốt lão tướng quân, bản vương có chút mệt mỏi. Lão tướng quân cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền theo bản vương tuần sát cứ điểm, có chuyện gì, chờ tuần sát xong lại nói. Nói xong, Nam Hạ Vương liền phối hợp rời đi phòng quan sát, chỉ để lại Nam Cung Tuấn Quốc thân ảnh già nua. Khi Nam Hạ Vương trở lại chủ lũy về sau, phát hiện mình ái nữ Nam Cung Yến, lại cùng Lâm Vân đàm luận thiên văn tri thức. Hai người đàm luận đến nói chuyện say sưa, tựa hồ rất có cộng đồng chủ đề. Thậm chí khi Lâm Vân nói đến một ít chuyên nghiệp thuật ngữ lúc, Nam Cung Yến sẽ còn lộ ra mừng như điên tiếu dung, phảng phất nghe được là nghe được lời tâm tình thiếu nữ. Nhìn thấy cái này ngoài ý muốn một màn, Nam Hạ Vương phi thường kinh ngạc. Đối với Nam Cung Yến tính cách, làm phụ thân hắn biết rõ. Nam Cung Yến mặc dù không có công chúa giá đỡ, nhưng lại từ thực chất bên trong lộ ra một cổ cao ngạo. Đây là bẩm sinh cao ngạo, để nàng tại trong lúc vô hình liền có thể cự người ở ngoài ngàn dặm. Lại thêm công chúa của nàng thân phận, để nàng triệt để mất đi kết giao bằng hữu cơ hội. Tất cả mọi người đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, đối nàng vạn phần tôn kính, nghe lời răm rắp. Không ai sẽ coi nàng như bằng hữu, không ai sẽ nói với nàng lời thật lòng. Dần dà, nàng cũng biến thành càng ngày càng cao lãnh, cơ hồ không cùng người đồng lứa nói chuyện, càng sẽ không toát ra bất kỳ tâm tình gì. Mà lúc này, nàng tại Lâm Vân trước mặt, lại trở nên như vậy hiền hòa, thậm chí lộ ra khó gặp tiếu dung. Đứng xa xa nhìn mình nữ nhi, tại Lâm Vân trước mặt lộ ra mừng như điên tiếu dung. Nam Hạ Vương trong lòng lại có loại cảm xúc vô hình, trong đầu hắn đột nhiên có cái hoang đường ý nghĩ. Lâm Vân không chỉ có giác tỉnh thiên cấp võ hồn, lại có yêu long huyết mạch mang theo, thiên phú cùng thực lực đều kinh động như gặp thiên nhân, có thể nói Nam Hạ xưa nay chưa từng có thiên tài. Còn có so với hắn càng thích hợp khi phò mã người sao? Nam Hạ Vương vừa lóe lên ý nghĩ này lúc, cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy ý nghĩ này cũng không hoang đường, ngược lại là một kiện rất đáng được cân nhắc sự tình. Đặc biệt là Lâm Vân thể nội yêu long huyết mạch, nếu là Nam Cung Yến cùng hắn kết hợp, như vậy đời sau khẳng định cũng sẽ di truyền tới loại này huyết mạch. Nghĩ tới đây, Nam Hạ Vương càng ngày càng cảm thấy, chỉ có Lâm Vân mới xứng làm Nam Hạ phò mã. Hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đây, còn lại ngày mai rồi nói sau. Này Nam Cung Yến nói xong cái cuối cùng chủ đề về sau, Lâm Vân ánh mắt liền lạc trên người Nam Hạ Vương. Nam Cung Yến lại lưu luyến không rời truy vấn, ngươi có thể lại trả lời ta một chuyện không? Ta liền muốn biết, chất lượng cũng đủ lớn tinh thể, tại nó tự thân nhiên liệu hao hết về sau, lại bởi vì tự thân lực hút mà vô hạn sụp đổ, cuối cùng hình thành hắc ám chỗ trống sao? Tốt nghe lời, ta còn có quốc gia đại sự muốn tìm ngươi phụ vương thương lượng. Ngày mai lại trả lời ngươi vấn đề này. Lâm Vân tức giận đối Nam Cung Yến nói, giống như là tại hống một cái nghịch ngợm tiểu hài. Nghe được Lâm Vân nói quốc gia đại sự, Nam Cung Yến mặc dù rất gấp, nhưng cũng chỉ có thể mím môi, rất thức thời rời phòng. Trước khi đi vẫn không quên xông Lâm Vân nói ra, ngươi nhưng muốn nói giữ lời, ngày mai ta chờ ngươi. Nam Cung Yến ly mở về sau, trong phòng chỉ còn Lâm Vân cùng Nam Hạ Vương hai người. Lâm Vân lúc này mới đi đến Nam Hạ Vương trước mặt nói ra, bệ hạ, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì vội vã như vậy? Nam Hạ Vương có chút ngoài ý muốn, Lâm Vân không chủ động tìm hắn nói chuyện, nhất định có cái gì chuyện trọng yếu. Đông Phương Chiến, có vấn đề. Lâm Vân ngắn ngủi 6 cái chữ, lại làm cho Nam Hạ Vương thần sắc đột biến. Vừa rồi Nam Cung Tuấn Quốc tìm hắn, cũng là vì nói chuyện này. Mà lúc này Lâm Vân tìm hắn, lại còn là vì nói chuyện này. Hai cái chưa hề gặp mặt người, vậy mà tại cùng một ngày nhận định Đông Phương Chiến có vấn đề. Có gì vấn đề, ngươi nói một chút. Nam Hạ Vương hỏi, Lâm Vân mặt không biểu tình nói ra, hắn hôm nay tại phòng họp tự phế cánh tay, hiển nhiên có ý khác. Trong mắt của ta, cái kia hẳn là vì tranh thủ ngươi tín nhiệm, mà cố ý biểu diễn khổ nhục kế. Mặt khác hắn phó tướng phản quốc sự tình, cũng chỉ là hắn lời từ một phía, chân tướng đến chưa hẳn như thế. Nam Hạ Vương không hiểu mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại cho rằng như vậy? Lâm Vân dạo bước đi đến Nam Hạ Vương bên người, ta đối với người này cũng không hiểu rõ, nhưng ta có thể từ thần thái của hắn nhìn ra, hắn là một cái tâm cơ thâm trầm, có rộng lớn khát vọng cùng giả tâm người, loại người này cần phải dùng cẩn thận. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều, về phần làm sao quyết định, đây chính là bệ hạ chuyện. Lâm Vân nói xong liền từ Nam Hạ Vương bên cạnh đi qua, dạo bước đi ra khỏi phòng, lưu Nam Hạ Vương một người đứng tại chỗ trầm tư.